Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 65, phong vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Chi Chu, Beta, X, Diệp Băng thường suy yếu nằm ở trên giường. Mùa đông ở Chu Quốc ấm hơn so với Hạ Quốc, nhưng trên mặt nàng ta lại không có chút huyết sắc nào. Tiểu Tuệ tức giận nói. Tiểu thư, người đừng nghe những tên lắm mồm kia nói bậy. Trong cung bệ hạ chỉ có một người là người thôi. Nếu không thích người thì còn có thể thích ai nữa. Tiểu thư là vì quốc gia đại nghĩa mới đến Chu Quốc. Bọn họ gì cũng đều không hiểu. Coi chừng về sau bệ hạ sẽ khiến cho bọn họ câm miệng lại. Diệp Băng thường ho khan hai tiếng. Tiểu Tuệ, ta không có việc gì. Ngươi đi ngủ đi. Đêm đã khuya, bệ hạ chắc hẳn sẽ không tới. Tiểu Tuệ vừa muốn nói chuyện, thì thấy đèn lưu ly trong điện theo thứ tự sáng lên. Tiểu thư, bệ hạ đến đây. Tiểu Tuệ vui mừng nói. Diệp Băng thường ngẩn ra, ngước mắt nhìn lại, quả nhiên thấy thanh niên huyền y chậm rãi đi vào trong điện. Tiểu Tuệ thấp giọng nói. Bệ hạ là quan tâm đến tiểu thư. Từ sau khi hai nước ngưng chiến, Đạm Đài Tẫn gì cũng chưa muốn. Chỉ nói muốn Diệp Băng thường với Chu Quốc. Bây giờ đã muộn như vậy. Vừa nghe tin thân thể Diệp Băng thường không tốt, hắn lập tức chạy tới đây. Cung nữ tiếp nhận áo choàng của Đạm Đài Tẫn. Diệp Băng thường ngồi dậy muốn hành lễ. Đạm Đài Tẫn nói. Không cần, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Thái y theo sát ở phía sau hắn chạy tới đây. Nhắc lại lần nữa về bệnh tình của Diệp Băng thường. Đạm Đài Tẫn mặt không biểu tình nghe. Một lúc lâu sau, mới nhẹ nhàng nói. Khua môi múa mép đều giết. Thân mình Tiểu Tuệ run lên. Trăm triệu không nghĩ tới bệ hạ sẽ trực tiếp giết người. Sắc mặt Diệp Băng thường cũng trắng bạch. Có lẽ là vì sợ hãi dọa đến nàng ta. Con người đen láy của thanh niên lộ ra vẻ dịu dàng. Đừng sợ, cô sẽ không thương tổn ngươi. Diệp Băng thường thấp giọng nói. Thiếp tin bệ hạ, nàng ta ảm đạm nhìn hắn. Làm như rất khó nói. Sau một lúc lâu mới quyết định hỏi. Bệ hạ có phải, thật sự ghét bỏ thiếp thân? Đạm Đài Tẫn dịu dàng nói. Sẽ không, cô biết quá khứ của ngươi. Cũng cảm kích thiện ý trong quá khứ. Cô nếu thật là để ý thì sẽ không cần ngươi tới. Diệp Băng thường nước mắt rưng rưng. Bàn tay trong chăn nắm lấy lòng bàn tay của người thanh niên. Chỉ là họ nói đúng. Thiếp lẽ ra nên treo cổ tự tử ngay lúc tuyên vương chết. Thiếp làm Hạ Quốc mất mặt. Cũng hổ thẹn với bệ hạ. Thiếp không còn mặt mũi nào để sống ở Chu Quốc. Đạm Đài Tẫn cười cười. Lời nói của người chết. Sao có thể thành sự thật chứ? Diệp Băng thường đỏ mắt nhìn hắn. Nàng ta vốn nhu nhược đáng thương. Đạm Đài Tẫn im lặng một lát, nhìn đôi mắt nàng ta, trong nội tâm sinh ra rung động nhẹ nhàng, giống như mấy năm trước, vẻ mặt hắn không khỏi nhu hòa đi chút ít, nói, ngủ đi, đêm nay cô trông coi ngươi. Diệp Băng thường cắn cánh môi, không tiếng động nằm dịch vào bên trong, để lại cho Đạm Đài Tẫn một vị trí. Đạm Đài Tẫn im lặng, mặc nguyên y phục lên nằm cùng. Tất cả các tỳ nữ trong cung Diệp Băng thường đều rất hiểu chuyện. Thấy thế vội vàng lui ra. Trên mặt Tiểu Tuệ không khỏi mang theo vui mừng. Nàng ta đã nói mà. Tiểu thư trời sinh đã xinh đẹp như vậy. Bệ hạ làm sao có thể chưa từng động qua nàng ta. Qua tối nay, tiểu thư nhất định sẽ có danh phận. Cũng sẽ không có công nhân nào dám khinh nhục nàng ta. Tiểu Tuệ cũng vội đi theo người lui ra. Trong điện cung nhân chỉ để lại hai ngọn đèn mờ ảo. Đạm Đài trợn tròn mắt. Đôi mắt đen nhánh nhìn Diệp Băng thường. Từ khi sinh ra hắn đã khuyết thiếu cảm tình. Đi theo Kinh Lan An học tập thường xuyên. Nhưng mà bắt chước cũng chỉ là bắt chước. Hầu như trong mọi thời điểm nội tâm của hắn đều lạnh như nước hồ tháng 10. Duy chỉ có đối với nữ tử trước mắt. Trong lòng hắn sẽ lột kén kéo tơ sinh ra vài phần tình cảm phức tạp. Trên khuôn mặt tái nhợt của Diệp Băng Thường mang theo một mạt rạng mây đỏ. Hai mắt nàng ta rũ xuống. Khí chất vẫn nhàn nhạt như hoa cúc. Ngón tay run nhẹ nhẹ cởi bỏ xiêm y của Đạm Đài Tẫn. Cảm ơn bệ hạ đã cho thiếp nơi an cư lạc nghiệp. Nàng ta mới cởi bỏ áo ngoài của thanh niên. Lại bị đối phương nắm lấy tay. Diệp Băng Thường nâng đôi mắt lên. Đạm Đài Tẫn cười nói. Thân thể ngươi không khỏe. Không cần làm như thế. Ngủ đi. Môi Diệp Băng Thường run rẩy. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Rồi nằm xuống ngủ. Đạm Đài Tẫn đưa lưng về phía nàng ta. Nụ cười trên mặt biến mất. Lại thêm vài phần âm u. Vẻ mặt hắn lãnh đạm. Dưới thân không hề có phản ứng. Khi còn nhỏ Đạm Đài Tẫn đã từng hoài nghi bản thân có phải có vấn đề hay không. Hắn ở trong hậu cung dơ bẩn. 11, 12 tuổi đã hiểu rõ chuyện tình thế gian. Không chỉ có chuyện đó giữa nam nữ. Ngay cả những chuyện dơ bẩn giữa nam nhân với nam nhân hắn cũng đã từng gặp. Bình thường nam nhân khi đến độ tuổi phù hợp thường sẽ hay bị mộng tinh. Nhưng hắn không có. Đã từng có nữ quan thèm khát dung mạo hắn. Đến dụ dỗ hắn. Khi đó hắn mới 13 tuổi. Là một hạt nhân thấp kém yếu ớt. Cũng không biết bản thân có thể sử dụng tà vật. Nữ quan dùng dược vật xong. Như một con khỉ vội vã lao đến. Vừa cởi xiêm y của hắn ra vừa thở hổn hển nói. Hạt nhân, ta sẽ làm ngươi vui sướng. Chỉ cần ngươi thử qua một lần loại tư vị này. Cả đời nhất định sẽ khó mà quên được. Ngươi muốn sờ nơi nào đều có thể. Thân thể đẫy đã với hắn mà nói giống như một khối thịt mỡ. Khiến hắn buồn nôn. Tay nữ quan sờ soạng trên người hắn. Sau một lúc lâu, sắc mặt thiếu niên ửng hồng dưới thân ả không hề phản ứng. Giống như bị đóng cọc gỗ. Nữ quan nhấc váy hung hăng phun miệng. Đá chân hắn. Nửa người hắn trần trụi. Không nói một lời ôm chặt bản thân. Nghe ả nói những lời vũ nhục. Cảm giác ghê tởm chậm chạp nổi lên. Thiếu niên bảo vệ đầu mình. Dưới cánh tay hắn. Con người đen nhánh không chớp. Ngón tay hơi hơi giật giật. Nữ quan hoảng sợ mà trừng lớn mắt. Muốn kêu lên nhưng lại không thể phát ra tiếng. Ả nhìn thiếu niên từ trên mặt đất từ từ đứng dậy. Nhặt xiêm y lên mặc vào. Mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm vào ả, trong mắt ả. Cổ mình bị một con rắn đen gắt gao siết chặt. Rất nhanh, ả đã ngã trên mặt đất. Không có tiếng động, thiếu niên nhìn tay mình. Như suy nghĩ điều gì. Đối với Đạm Đài Tẫn mà nói. Những năm gần đây xảy ra rất nhiều chuyện. Ngoài cái chết ra, không có gì có thể khiến hắn sợ hãi. Sở dĩ hắn có thể nhớ rõ như vậy. Là bởi vì đó là lần đầu tiên hắn có thể gọi ra yêu vật giết người. Mặc dù đó chỉ là một con rắn nhỏ ngây thơ. Nữ quan chết rất khó coi. Đến lúc đám người kia phát hiện. Trên xác ả đã có ruồi bọ bay quanh. Có thể gọi ra yêu vật. Hắn hẳn là sợ hãi. Đạm Đài Tẫn nghĩ thầm. Chỉ là hắn cố làm ra bộ dáng giống sợ hãi. Đáy mắt lại nhịn không được hiện ra vài phần ý cười tà ác. Giết người như vậy, thật đơn giản, chỉ cần có lực lượng, hắn có thể làm yêu, thậm chí làm ma, hắn làm gì cũng được. Đối với bất kỳ một nam nhân nào, thời niên thiếu khi biết được mình không lên được, e rằng trong nội tâm sẽ rất không thoải mái. Nhưng Đạm Đài Tẫn thì không, hắn rất nhanh tiếp nhận hiện thực này. Giống như lúc Đạm Đài Minh Lãng muốn xẻo mắt hắn. Sau khi hắn bị mù cũng rất bình tĩnh. Bất kể là đôi mắt, hạ thể, đối với hắn mà nói đó cũng chỉ là một đồ vật để trang trí. Thế nhưng là, đôi mắt đen sì của hắn nhìn ánh nến nhảy lên, gối lên cánh tay mình. Người ngủ phía sau lưng rõ ràng là người trong lòng, hắn lại như trước không phản ứng. Rõ ràng một lúc trước, hắn ở điện Thừa Càn, Đạm Đài Tẫn đưa tay lên, lạnh lùng chạm vào vết thương bị cào trên mặt, Tô Tô đóng chặt chân, sắc mặt khó coi, Câu Ngọc nói, tiểu chủ nhân, người làm sao vậy, Toto nói, người có ba việc gấp. Vì thế Câu Ngọc cũng gấp theo nàng. Đạm Đài Tẫn còn chưa có trở về. Vậy phải làm sao bây giờ? Toto cắn răng nói. Ta thật là hận không thể giết chết hắn. Hay là tiểu chủ nhân gọi người. Toto tuy rằng có thể sử dụng biện pháp thổ nạp. Hô hấp, để trì hoãn phản ứng cơ thể. Nhưng là thân thể phàm nhân. Có rất nhiều điều bất tiện. Nàng mạnh mẽ chịu đựng trong chốc lát. Rồi gọi cung nữ tiến vào. Cung nữ khó xử nói. Nô tỳ không cởi được dây thừng trong tay cô nương. Đạm Đài Tẫn đâu? Cung nữ nghe thấy cái tên này cực kỳ sợ hãi. Thấy Toto tức giận gọi thẳng tên bệ hạ. Cung nữ sợ hãi nhìn nàng một cái. Bệ hạ ở trong cung của Chiêu Hoa quận chúa. Toto nói. Vậy Nhập Mộc Ngưng. Xin ngươi gọi Nhập Mộc Ngưng đến đây. Không lâu sau Nhập Mộc Ngưng liền tới. Khuôn mặt giống với Nhập Mộc Vũ. Nữ nhân lạnh lùng nhìn nàng một cái. Nhíu mày không kiên nhẫn nói. Diệp Tam cô nương lại có chuyện gì? Cởi bỏ nhược thủy thằng Hoàn. Không được. Trên giường thiếu nữ sống không còn gì luyến tiếc nói. Nếu ngươi muốn để ta đi tiểu lên trên giường của Đạm Đài Tẫn. Ngươi có thể tiếp tục nhìn. Nhập Mộc Ngưng ngẩn người. Sau một lúc lâu nói. Ngôn ngữ thô tục, Toto, nói tới nói lui, Nhập Mộc Ngưng cũng nhận ra được Toto giờ phút này xấu hổ. Nàng ta là người tu đạo Pháp, cũng sẽ không phản bội Đạm Đài Tẫn, cho nên nàng ta biết nhược thủy thẳng hoàn giải như thế nào. Nàng ta làm một động tác phức tạp, môi mấp máy, cởi bỏ dây thừng ở đầu giường. Toto bật dậy, một lúc sau, Toto trở về. Nằm trên giường thở dài. Làm người thật khó. Nhập Mộc Ngưng lại dùng nhược thủy thẳng hoàn trói nàng lại. Toto không phản đối. Nhìn theo Nhập Mộc Ngưng lạnh mặt rời đi. Nhập Mộc Ngưng vừa đi. Khóe môi Toto lộ ra một nụ cười. Câu Ngọc nói. Tiểu chủ nhân. Mau giải. Chỉ thấy ngón tay mảnh khảnh của Toto làm mấy cái quyết. Vậy mà lại giống y đúc thủ pháp vừa rồi của Nhập Mộc Ngưng. Miệng nàng lẩm bẩm, thử vài lần. Một lúc sau, nhược thủy thằng Hoàn được cởi bỏ. Tuy rằng ở tiên giới thâm niên nhỏ, nhưng mà Toto học cái gì cũng rất thông minh. Thủ quyết nàng xem một lần là có thể nhớ rõ. Còn về khẩu quyết, có thể căn cứ theo Nhập Mộc Ngưng ngẫu nhiên mấp máy môi đoán ra được. Toto cởi bỏ dây thừng. Rồi lại nằm xuống, bên ngoài đã muộn như vậy. Hiện tại nàng đi ra ngoài cũng không làm được gì. Ngày mai xem tình hình lại nói. Không có trói buộc, trong lòng Toto an tâm hơn chút ít. Câu Ngọc than một tiếng. Hiểu rõ vì sao Đạm Đài Tẫn lại kiêng kỵ tiểu chủ nhân như vậy. Quả thật so với bọn họ nàng là một tồn tại cường đại. Sau bình minh, một đạo chỉ dụ truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Thái giám bưng lấy chỉ dụ màu đen, cười khanh khách nịnh nọt nói với Diệp Băng Thường. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân. Diệp Băng Thường từ dưới đất đứng dậy, khói sóng như hàm chứa một hồ xuân thủy. Dịu dàng nói cảm ơn, chế độ phong phi ở Chu Quốc khác với đại hạ. Hậu phi cấp bậc từ cao đến thấp phân biệt là Hoàng hậu, phu nhân, chiêu nghi, tiệp dư, dung hoa. Mỹ nhân, trời chưa sáng Đạm Đài Tẫn đã đi rồi. Sau đó thánh chỉ đến. Diệp Băng Thường vốn nghĩ rằng nhiều lắm mới được đến chiêu nghi. Không nghĩ tới Đạm Đài Tẫn sẽ trực tiếp phong mình là Chiêu Hoa phu nhân, địa vị chỉ ở dưới hoàng hậu. Nàng ta cầm thánh chỉ. Trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Trước kia không quá xem trọng thiếu niên. Nay đã trở thành chỗ dựa sau này của nàng ta. Loại thay đổi này khiến người ta cảm thấy không thể tả nổi. Lúc này, nàng ta không thể tránh khỏi mà nghĩ tới Tiêu Lẫm. Nếu Tiêu Lẫm đăng cơ, cho nàng ta chỉ sợ cũng là như thế. Bên ngoài đều nói Đạm Đài Tẫn là một bạo quân. Hắn tàn nhẫn lạnh nhạt. Nhưng mà đối với Diệp Băng Thường, vẻ mặt hắn luôn ôn hòa. Ngay cả giọng nói cũng mang theo hương vị của thiếu niên trong sáng. Tiểu Tuệ vui vẻ nói, như thế thật tốt, sẽ không ai còn dám bắt nạt tiểu thư. Không, là phu nhân, nhìn miệng nô tỳ này. Tiểu thư là phu nhân. Diệp Băng Thường giữa mày khép lại một tia sầu muộn, cười khổ, không nói gì. Tất cả đều cho rằng Đạm Đài Tẫn đêm qua lâm hạnh nàng ta. Nhưng thực tế thanh niên ngay cả góc áo cũng đều là lạnh. Nàng ta ngơ ngẩn nhìn nửa đêm. Đột nhiên có chút nhớ đến Tiêu Lẫm. Trong lòng Diệp Băng Thường cảm thấy cô đơn bất an. Những điều này diễn ra quá nhanh, khiến cho nàng ta cảm thấy những chuyện này diễn ra không chân thật. Nàng ta đương nhiên là thật lòng đối đãi với Tiêu Lẫm. Nhưng mà nàng ta thật sự không thể chết theo Tiêu Lẫm. Hiện giờ thanh niên đế vương so với Tiêu Lẫm quyền nặng hơn, tâm tàn nhẫn hơn, nàng ta thương cảm rất nhiều. Nhưng cũng biết người này tính tình cũng sẽ không tốt giống như Tiêu Lẫm. Mặc dù Diệp Băng Thường nhận thấy dường như Đạm Đài Tẫn bắt chước Tiêu Lẫm đối đãi với mình. Độ cong khóe miệng khi hắn cười, rất giống với Tiêu Lẫm. Những điều này không những làm Diệp Băng Thường không thấy thoải mái mà còn khiến cho nội tâm nàng ta trùng xuống. Nàng ta nhớ tới trong cung còn có tam muội muội từ nhỏ đã không thích nàng ta, lại càng không vui nổi. Nàng ta nhìn hồ sen trong cung, siết chặt tay áo. Đạm Đài Tẫn chống cằm, lười biếng nhìn người quỳ phía dưới. Diệp Chữ Phong, đã mấy ngày, người nói cho cô là không tìm được người. Diệp Chữ Phong im lặng không nói. Sau một lúc lâu, cúi đầu, thuộc hạ vô năng. Không, ngươi không phải vô năng. Đạm Đài Tẫn cười nhạo nói. Ngươi là bất trung, một con chó bất trung. Thật sự làm cô phiền lòng. Bả vai Diệp Chữ Phong run rẩy. Ngươi cho rằng cô thật sự tín nhiệm ngươi. Hừ, cờ chiêu hồn phía sau Diệp Chữ Phong. Hồn phách lão đạo sĩ bay ra. Sát khí trên người gã rất nặng. Khặc khặc cười nói. Bẩm bệ hạ, đã tìm được tung tích bàng nghi chi. Không ngờ bọn họ trốn ở trong viện lão thái bà. Lão thái bà, trong miệng lão đạo, là Diệp lão phu nhân. Tổ mẫu Tô Tô, người của chúng ta đã vây quanh sân. Nhưng lão bà kia không chịu giao người ra. Đạm Đài Tẫn chào phúng nói. Không hổ là nữ nhân xuất thân từ tướng môn. Sắc mặt Diệp Chữ Phong tái nhợt, dập đầu nói, cầu bệ hạ tha cho tổ. Diệp lão phu nhân, Đạm Đài Tẫn đang muốn nói chuyện. Nhập Bạch Vũ đột nhiên nói, ai, trường kiếm hắn ta bay ra. Ngoài cửa sổ một bóng hình linh hoạt né tránh. Diệp Chữ Phong nói, tam muội muội, hết chương 65, cách chương.